Ngọc Cầm Cố Túng, chương 20, bình giấm thượng hạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương này lại là tôi tự đặt tên nè. Vừa nãy lăn xuống nhanh như vậy có bị thương không? Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng từ trên xuống, Cố Hiểu Mộng ngây ngốc lắc đầu một cái. Em không sao, vừa nói Lý Ninh Ngọc vừa giúp Cố Hiểu Mộng phủi bụi bặm trên tay. Lúc lau những chỗ gần vết chảy lúc nãy động tác của Lý Ninh Ngọc rất nhẹ nhàng, sợ làm đau Cố Hiểu Mộng. Amy đi đến thương lượng với đạo diễn để kết thúc buổi quay hôm nay, cho Cố Hiểu Mộng về nghỉ ngơi trước. Đạo diễn do dự một chút cũng đồng ý Cố Hiểu Mộng tẩy trang và thay quần áo sau đó cùng đoàn đội mình rời khỏi phim trường. Trên đường trở về, Lý Ninh Ngọc một mực nhìn điện thoại giống như là đang xử lý công việc. Cố Hiểu Mộng không muốn quấy rầy cũng không thể làm gì khác hơn là lo sợ bất an nhìn Lý Ninh Ngọc. Trở lại khách sạn, Lý Ninh Ngọc đi trước mở cửa phòng bước vào. Cố Hiểu Mộng cũng muốn vào nhưng lại bị Amy kéo cổ tay lại. Cô tự cầu phúc đi. Amy ít nhiều có phần cười trên sự đau khổ của người khác, cuối cùng cũng có người có thể chỉnh đốn con bé này. Ha ha ha, Cố Hiểu Mộng vào phòng sau đó đóng cửa lại, đứng ở cửa dè dặt nhìn Lý Ninh Ngọc. Cởi quần áo, có tương lai lắm nha chị. He he, Lý Ninh Ngọc lạnh lùng nói, thật là dọa cho Cố Hiểu Mộng sợ, cởi quần áo. Chị Ngọc muốn làm gì đây? Em không nghe sao? Lý Ninh Ngọc đứng dậy đi đến trước mặt Cố Hiểu Mộng. Chiều cao hai người không chênh lệch lắm, những là giờ phút này Cố Hiểu Mộng cảm thấy mình bị Lý Ninh Ngọc nhìn từ trên xuống. Cố Hiểu Mộng không biết Lý Ninh Ngọc muốn làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn cởi áo khoác. Sau đó chậm rề rề cởi áo len cổ lọ ra. Lý Ninh Ngọc nhìn thấy nhiều vết bầm trên người Cố Hiểu Mộng nhíu mày một cái, ánh mắt cũng thêm phần rét lạnh. Leo lên giường nằm sấp xuống. Máu SM của tôi trồi lên quá. Lý Ninh Ngọc lại ra lệnh lần nữa, Cố Hiểu Mộng hoàn toàn không dám nói một tiếng không, ngoan ngoãn đi đến mép giường nằm xuống. Lý Ninh Ngọc mở hòm thuốc từ bên trong lấy ra một chai thuốc giúp tan máu bầm. Lý Ninh Ngọc đổ thuốc ra lòng bàn tay sau đó bôi lên những chỗ bị bầm. Cố Hiểu Mộng hít một hơi khí lạnh, lúc nãy cũng không thấy đau lắm, bây giờ mới thật sự thấy đau. Cái gì cũng tự mình làm, em cho rằng em là mình đồng da sắt sao? Lý Ninh Ngọc vừa giúp Cố Hiểu Mộng bôi thuốc vừa trách mắng Cố Hiểu Mộng. Đây chỉ là những vết thương mình thấy được, còn có bao nhiêu lần khác mình không thấy được thì sao? Người ta trả thù lao cho em đóng phim, em không thể cầm tiền rồi cái gì cũng để diễn viên đóng thế làm chứ? Chuyện này so với lường gạt không khác gì nhau. Cố Hiểu Mộng nằm sấp ở trên giường ngoan ngoãn để cho Lý Ninh Ngọc bôi thuốc. Vậy ngay cả cảnh hôn, cảnh giường chiếu và cảnh nóng em cũng tự mình đóng thì không phải càng chuyên nghiệp sao? Lý Ninh Ngọc thật muốn đánh vào đầu Cố Hiểu Mộng một cái. Bây giờ diễn viên tuyến 18 đều biết dùng thế thân. Em là người chỉ cười cười cũng có thể lên hot search mà lại tự đóng những cảnh nguy hiểm như vậy. Ai bảo tiểu gia đây là hoa đã có chủ chứ? Nàng nói có phải không tiểu thư? Cố Hiểu Mộng đột nhiên xoay người ngồi dậy tự tìm đường chết nâng cầm Lý Ninh Ngọc trêu ghẹo. Lý Ninh Ngọc đập tay Cố Hiểu Mộng xuống, hừ lạnh một tiếng. Làm sao tôi nghe đều cảm thấy giọng điệu Cố tiểu thư đây là vô cùng tiếc nuối nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ninh Ngọc đứng lên để chai thuốc lại vào trong hòm, sau đó đi phòng vệ sinh rửa tay. Cố Hiểu Mộng vội vàng tùy tiện lấy một cái áo sơ mi từ trong tủ quần áo mặc vào, sau đó cũng đi đến phòng vệ sinh với Lý Ninh Ngọc. Không dám tiểu sinh đời này là người của tiểu thư, có chết cũng làm ma của tiểu thư tuyệt đối không dám chiếm tiện nghi của người khác, càng không để người khác chiếm tiện nghi. Giờ phút này bộ dạng Cố Hiểu Mộng cực kỳ khúm núm. Trời sập là chuyện nhỏ, dỗ vợ không được mới là chuyện lớn. Phải không, vừa rồi nếu như tôi nhìn không lầm, người nào đó nhưng là bị người ta hôn, không biết chuyện này trong mắt Cố tiểu thư là bị người khác chiếm tiện nghi hay là chiếm tiện nghi của người khác. Lý Ninh Ngọc rửa tay xong ngẩng đầu nhìn Cố Hiểu Mộng, Cố Hiểu Mộng ngẩn người đứng đó, trong lòng nghĩ thế nào lại vòng qua chuyện này nhỉ? Đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn, huống chi chẳng qua là hôn trên mặt thôi mà. Cố Hiểu Mộng nói nhưng giọng ngày càng nhỏ, càng thiếu tự tin. Chẳng qua là hôn trên mặt thôi, tôi cảm giác Cố tiểu thư thật giống như rất thất vọng đây. Lý Ninh Ngọc nhướng mày nhìn Cố Hiểu Mộng, Cố Hiểu Mộng sờ sờ mũi, không biết bây giờ phải làm thế nào mới tốt nữa. Lúc này có người gõ cửa phòng, ngay tức khắc Cố Hiểu Mộng cảm thấy chắc là cứu tinh đến, vội vàng chạy ra mở cửa. Nhưng là khoảnh khắc cửa phòng mở đó, Cố Hiểu Mộng liền hối hận. Cái này không phải cứu tinh, đây là thêm dầu vào lửa. Đứng ở cửa không phải ai khác chính là Tô Vũ. Giờ phút này Cố Hiểu Mộng càng lúng túng không biết làm sao, trong đầu nghĩ cô lại tới đây phá rối sao. Cái này là thuốc trị chấn thương, chị lấy bôi một chút. Tô Vũ cúi đầu khó coi nhìn Cố Hiểu Mộng, Cố Hiểu Mộng quay đầu nhìn Lý Ninh Ngọc một cái. Lý Ninh Ngọc chỉ đứng đó tựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực nhìn Cố Hiểu Mộng. Tôi đã bôi thuốc rồi, không cần. Cố Hiểu Mộng không nhận mà trực tiếp khéo léo từ chối. Vừa rồi, em xin lỗi. Em không phải cố ý, không có gì cô không cần nói xin lỗi, chỉ là một chuyện ngoài ý muốn thôi. Cố Hiểu Mộng đổ mồ hôi lạnh trong đầu nghĩ bà cô làm ơn đi nhanh có được không? Hiểu Mộng, tôi đã pha nước xong rồi mau vào tắm thôi. Tới công chuyện luôn, không biết từ lúc nào Lý Ninh Ngọc đã thay áo choàng tắm, cổ áo hơi lỏng một chút nhưng cái gì không nên lộ một chút đều không lộ. Lý Ninh Ngọc đi đến kéo cánh tay Cố Hiểu Mộng vừa nũng nịu nói, làm Cố Hiểu Mộng nổi hết da gà. Tô Vũ, Tô tiểu thư, cô vội vàng đến đây là để mang thuốc cho Hiểu Mộng nhà tôi sao? Thật là có lòng, bất quá tôi đã bôi thuốc cho bạn nhỏ nhà tôi rồi, nhưng cũng cảm ơn cô đã quan tâm. Hê hê, lời này chính là nói bạn nhỏ nhà tôi đã có người chiếu cố, còn chưa đến phiên cô quan tâm. Giờ phút này cho dù Tô Vũ là kẻ ngốc thì cũng nhìn ra được quan hệ của hai người. Tô Vũ cúi đầu nói quấy rầy rồi sau đó xoay người chạy đi. Sau khi Lý Ninh Ngọc đóng cửa phòng buông cánh tay Cố Hiểu Mộng ra, chỉnh sửa áo choàng tắm của mình một chút sau đó trở lại ngồi trên giường. Tôi còn lo lắng cho em ở nơi này không ai chăm sóc, xem ra tôi là lo lắng vô ích rồi. Chị Ngọc, em có thể hiểu là bây giờ chị đang ghen không? Cố Hiểu Mộng ngồi xổm trước mặt Lý Ninh Ngọc, ngẩng đầu lên đôi mắt lấp lánh nháy nháy với Lý Ninh Ngọc, trong mắt viết đầy ý cười. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Lý Ninh Ngọc như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi trắng trợn tuyên bố chủ quyền với Tô Vũ, đây là Lý Ninh Ngọc không ăn lửa khói nhân gian sao? Chú thích của tôi, không ăn lửa khói nhân gian đại loại là đặt mình trên người bình thường, là thần thánh. Em nghĩ nhiều rồi, tôi mới không thèm ghen. Lý Ninh Ngọc quay đầu không nhìn đến Cố Hiểu Mộng, cô mới không thừa nhận mình mới vừa làm những hành động đó là vì ghen. Ghen tuông không phải là chuyện Lý Ninh Ngọc sẽ làm. Chị Ngọc, chị có biết bây giờ em muốn làm gì nhất không? Hai tay Cố Hiểu Mộng đang đặt ở hai bên Lý Ninh Ngọc, đột nhiên Cố Hiểu Mộng đứng dậy áp lại gần Lý Ninh Ngọc. Em muốn làm gì? Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng, cô muốn nhìn thử xem Cố Hiểu Mộng muốn làm gì. Em muốn, Cố Hiểu Mộng vốn định nói là em muốn làm cho chị hoàn toàn trở thành người phụ nữ của em. Nhưng mà cuối cùng cô vẫn không có dũng khí nói ra những lời này. Đương nhiên là em muốn đi tắm. Cố Hiểu Mộng hôn Lý Ninh Ngọc một cái sau đó đứng lên đi vào phòng tắm. Lý Ninh Ngọc nhìn bóng lưng Cố Hiểu Mộng trong lòng có chút mất mát. Vừa rồi Lý Ninh Ngọc nhìn thấy được dục vọng từ trong ánh mắt của Cố Hiểu Mộng, lại thấy Cố Hiểu Mộng áp đến bên người cô. Mặc dù chỉ trong nháy mắt Lý Ninh Ngọc cũng nhìn thấy rất rõ ràng. Tiếc hùi hụi gớt nước mắt dị đó. Sáng thứ hai, Cố Hiểu Mộng đưa Lý Ninh Ngọc ra sân bay. Dọc đường đi Cố Hiểu Mộng nắm thật chặt tay Lý Ninh Ngọc chưa từng buông ra. Em là không nỡ buông ra. Lần này xa nhau đoán chừng phải đợi đến khi đóng máy mới có thể gặp lại. Bộ phim mới vừa quay qua một nửa, nếu như thuận lợi thì cũng phải một tháng nữa mới đóng máy. Cách xa Tô Vũ một chút, trước khi xuống xe Lý Ninh Ngọc ở bên tai Cố Hiểu Mộng cảnh cáo. Amy thay Cố Hiểu Mộng đưa Lý Ninh Ngọc vào trong. Lý Tổng, tình cảm riêng tư của cô và Hiểu Mộng theo lý tôi không nên xen vào. Nhưng mà đứa nhỏ này là một tay tôi dẫn dắt, cô ấy đối với tôi không chỉ là nghệ sĩ mà còn là em gái. Tôi hy vọng cô ấy tình yêu và sự nghiệp lưỡng toàn. Nhưng thân là người trong làng giải trí, muốn vẹn cả đôi đường thật không dễ dàng. Tôi chỉ muốn nói, nếu quả thật có một ngày cô ấy buộc phải đưa ra quyết định, bất luận cô ấy chọn tình yêu hay là sự nghiệp, cùng mong cô thông cảm cho cô ấy. Lúc Lý Ninh Ngọc chuẩn bị đi kiểm tra an ninh, Amy kéo cánh tay Lý Ninh Ngọc dùng âm thanh chỉ đủ hai người nghe nói. Cô suy nghĩ nhiều rồi, tôi sẽ không can thiệp vào bất kỳ quyết định nào của Hiểu Mộng. Không có ai hy vọng em ấy hạnh phúc nhiều hơn tôi. Sống lưng Lý Ninh Ngọc thẳng tắp cười như không cười nhìn Amy. Trừ những lúc bên cạnh Cố Hiểu Mộng lộ ra dáng vẻ cô gái nhỏ, cô ở trước mặt bất kỳ người nào đều không lộ chút vẻ sợ hãi nào. Lý Ninh Ngọc trở về thành phố B, Cố Hiểu Mộng tiếp tục ở lại HD quay phim. Cô tận lực không để đồng thời xuất hiện với Tô Vũ bên ngoài phim trường. Trên mạng đã đồn đại một vài mẩu tin nhỏ, cũng có thật nhiều đảng couple bắt đầu ghép đôi Tô Vũ và Cố Hiểu Mộng, đặt tên là Vân Mộc Couple. Lần đầu tiên Cố Hiểu Mộng nghe thấy tên couple này thiếu chút nữa cười đau sốc hông, đây là người nào đã đặt chứ? Bộ phim quay rất thuận lợi, phân cảnh của Cố Hiểu Mộng hoàn thành xong trước thời điểm đóng máy. Cuối phim, tướng quân cùng nữ đế đứng ở ngoại ô, mặt trời ngã về tây, tướng quân dắt ngựa, nữ đế mặt đầy lưu luyến nhìn tướng quân. Giang sơn của nàng đã yên ổn, ta cũng nên công thành lui thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng quân dừng bước lại, cố làm ra vẻ ung dung nói với nữ đế. Nữ đế cũng dừng bước lại nhìn tướng quân, tay nắm chặt thành quyền sau đó vô lực buông ra. Nhất định phải đi sao? Chỉ cần người nguyện ý lưu lại, vinh hoa phú quý, quyền hành tối cao, dưới một người trên vạn người. Nữ đế nói lời cuối cùng mong giữ tướng quân ở lại, tướng quân nghe xong cười khổ lắc đầu một cái. Cho đến bây giờ mong muốn của ta cũng không phải vậy. Cho phép ta lần cuối cùng gọi nàng một tiếng Vân Nhi, tương lai Mộc Nhi không có cách nào bồi nàng, Mộc Nhi muốn theo đuổi trời cao biển rộng thuộc về Mộc Nhi. Nhưng là ta vĩnh viễn là thần tử trung thành của nàng. Vừa nói, tướng quân ôm nữ đế lần cuối, sau đó xoay người lên ngựa lên đường cũng không quay đầu lại. Nữ đế đứng tại chỗ đưa mắt nhìn tướng quân rời đi, một giọt lệ từ trong khóe mắt rơi xuống. Cát, đạo diễn hài lòng hô một tiếng cát, cả trường quay vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Chúc mừng Cố Hiểu Mộng đóng máy thành công. Đạo diễn hô lớn, tất cả mọi người đều cười. Chỉ có Tô Vũ một mình đứng ở phim trường khóc. Cô khóc không chút cố kỵ nào, bởi vì cho dù có người hỏi, cô cũng có thể dùng lý do quá nhập vai để che giấu tình cảm thật sự của mình. Cố Hiểu Mộng do dự một chút vẫn là đi đến vỗ vỗ bả vai Tô Vũ, im lặng an ủi. Cuối cùng chủ động ôm Tô Vũ một cái ôm này rất ngắn. Chỉ có mấy giây, tương lai cô nhất định trở thành một diễn viên giỏi. Cố Hiểu Mộng nói xong rời đi. Cố Hiểu Mộng tẩy trang thay quần áo, ngay cả hành lý cũng không mang, chạy thẳng đến sân bay, thậm chí cũng không mang theo Amy và trợ lý. Trở lại thành phố B, Cố Hiểu Mộng trực tiếp đến bãi đậu xe lấy xe mà cô đã bảo người ta mang đến trước đó, rồi lái xe thẳng về nhà. Thời khắc này có thể dùng bốn chữ lao như tên bắn để hình dung cũng không quá đáng. Vội vội vàng vàng trở về nhà, đứng trước cửa nhà Lý Ninh Ngọc, cô mới phát hiện ra là mình căn bản không có chìa khóa nhà Lý Ninh Ngọc. Cố Hiểu Mộng nhìn đồng hồ, hơn 9 giờ, đã trễ rồi, đoán chừng Lý Ninh Ngọc đã ngủ. Cố Hiểu Mộng không gõ cửa mà là xoay người trở về nhà mình. Mở cửa nhà đi vào tiện tay mở đèn, Cố Hiểu Mộng phát hiện nhà không có một hạt bụi, xem ra mấy ngày mình không có ở nhà Lý Ninh Ngọc thường xuyên đến đây quét dọn. Lúc Cố Hiểu Mộng bước vào phòng mình mở đèn lên, cô mỉm cười, bởi vì cô nhìn thấy người phụ nữ mình yêu nhất đang nằm ngủ trên giường mình. Cố Hiểu Mộng đi đến, bước chân rất nhẹ sợ đánh thức Lý Ninh Ngọc. Cố Hiểu Mộng ngồi ở trên sàn nhà tựa đầu lên gối Lý Ninh Ngọc đang nằm, vừa nhìn dáng vẻ Lý Ninh Ngọc ngủ say, thậm chí còn không muốn chớp mắt. Cuối cùng, có lẽ bởi vì quá mệt mỏi mà cứ như vậy nằm ngủ. Lý Ninh Ngọc tỉnh lại, mở mắt ra liền bị dọa hết hồn, nếu như không phải là cô tư chất tâm lý coi như tương đối tốt nên mới có thể nhịn không hét lên. Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc nắm lỗ tai Cố Hiểu Mộng đem Cố Hiểu Mộng đánh thức. Cố Hiểu Mộng cảm nhận được đau đớn mở mắt ra nhìn Lý Ninh Ngọc thì cười ngây ngô. Em trở về lúc nào? Lý Ninh Ngọc gọi Cố Hiểu Mộng tỉnh dậy rồi cũng buông lỗ tai Cố Hiểu Mộng ra. Cố Hiểu Mộng vốn định ngồi trên giường nhưng mà nghĩ đến mình hôm qua giày vò cả ngày ngay cả quần áo cũng chưa thay, liền bỏ ý niệm này. Tối hôm qua, Cố Hiểu Mộng đứng lên nhưng phát hiện chân đã tê dần, cô vịn vào giường đứng lên cử động chân một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao em không gọi tôi dậy? Lý Ninh Ngọc xuống giường, kéo Cố Hiểu Mộng ngồi lên giường, sau đó giúp Cố Hiểu Mộng xoa xoa chân. Em thấy chị ngủ ngon như vậy, không nỡ đánh thức chị. Lý Ninh Ngọc đứng lên đi phòng bếp, Cố Hiểu Mộng cũng đi vào phòng tắm tắm cho thoải mái rồi thay một bộ quần áo mặc ở nhà. Chị học nấu ăn khi nào vậy? Cố Hiểu Mộng đứng ở cửa bếp nhìn Lý Ninh Ngọc thuận thục làm bữa sáng. Chuyện này làm có Cố Hiểu, cách chương.